Đế Bá, chương 5980, đường giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này lập tức để Diệp Thính Dung không khỏi vì đó biến sắc. Thái Nhất Thần Thiếu cũng không khỏi thở dài một hơi. Thái Nhất Thần Thiếu mặc dù là một người rất thành khẩn, nhưng là cái này cũng không thay hắn là một kẻ ngốc. Tương phản, tại Thái Nhất Thần Thiếu chính là một người 10 phần có trí tuệ, mà lại thiên phú cực cao. Trên thực tế, ngay từ đầu, hắn cũng nghĩ đến rất nhiều tình huống. Lý Thất Dạ nói tới khả năng này, hắn cũng sớm có dự đoán. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ nói tới tình huống, Diệp Thính Dung cũng từng nghĩ tới. Nhưng là, ở trong nội tâm y nguyên có như vậy một chút chờ mong. Hoặc là nói, bất luận là đối với nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế lại hoặc là đối với mặt khác tình huống, trong nội tâm vẫn ôm như vậy một chút may mắn. Dù sao, nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế chính là đương kim tồn tại cường đại nhất một trong, có thể đủ quét ngang thiên hạ, mà lại quảng giao thiên hạ. Có lẽ tại lập tức tình huống như vậy, nàng tiên tổ có thể bãi bình bất luận là chân tiên giáo hay là tam thiên đạo. Nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế cũng có thể bãi bình. Nhưng là, hiện tại xem ra, tình huống không ổn. Bởi vì nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế từ thần quyền băng thiên địa thần quyền vương triều trong tay trốn tới đằng sau, vẫn bặt vô âm tín. Nàng cũng không biết chính mình tiên tổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng có thể là có đủ loại dự cảm bất tường. Mặc dù như thế, Diệp Thính Dung trong lòng hay là có như vậy một chút may mắn. Dù sao, sự tình còn không có đạt tới mức không thể vãn hồi. Còn không có đạt tới kém nhất tình trạng. Mà lại, Hoàng Kim Môn cùng rất nhiều đại giáo cương quốc còn chưa vạch mặt thời điểm, hay là có không ít lượn vòng chỗ trống. Lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, Diệp Thính Dung cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Nàng cũng biết ở trong đó tất có bất an chỗ. Dù sao, tình thế lúc nào cũng có thể hướng phương hướng này phát triển. Diệp Thính Dung có thể xác định chính là, bất luận là chân tiên giáo hay là tam thiên đạo, đều là hướng về phía nàng tiên tổ món kia kinh thế vô song đồ vật mà đến. Dĩ nhiên không phải chân chính là cầu hôn hoặc là thông gia mà đến rồi. Không đối là tam thiên đạo hay là chân tiên giáo. Có lẽ, bọn hắn Hoàng Kim Môn cự tuyệt bất kỳ môn phái truyền thừa nào cầu hôn hoặc thông gia mà nói, tình thế cuối cùng sẽ hướng càng chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Nhưng là, liền xem như bọn hắn đáp ứng trong đó bất kỳ môn phái truyền thừa nào, bất luận là tam thiên đạo hay là chân tiên giáo bất kỳ môn phái nào cầu hôn hoặc thông gia. Nếu như nói, nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế một mực chậm chạp chưa hiện, kiện kia kinh thế vô song đồ vật một mực chưa xuất hiện, bất luận là tam thiên đạo hay là chân tiên giáo lại hoặc là những môn phái truyền thừa khác, chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Diệp Thính Dung trong lòng hay là có rất rõ ràng nhận biết. Tam thiên đạo cũng tốt, chân tiên giáo cũng được, đều cũng không phải là chân chính vì vụ thông gia này mà đến. Nàng cũng tốt, đối phương môn phái đệ tử thiên tài cũng được. Bất luận là ai cưới ai gả, tại trong trận này thông gia, đều cũng không phải là trọng yếu như vậy. Vậy chỉ bất quá là công cụ thôi. Cuối cùng đến cùng, chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng được, đều hướng về phía món kia kinh thiên đồ vật mà đến. Chân tiên giáo, tam thiên đạo bọn hắn những đại giáo cương quốc này, chỉ sợ là không nhìn thấy kinh thiên đồ vật này chắc là sẽ không bỏ qua. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Hiện tại bọn hắn Hoàng Kim Môn hoặc là nói nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế không cách nào đối kháng tam thiên đạo, chân tiên giáo những này vô cùng to lớn truyền thừa. Như vậy, cũng chỉ có thông gia. Cả hai lấy nó nhẹ, mượn chân tiên giáo hoặc là tam thiên đạo một cái nào đó vô cùng to lớn truyền thừa đến lui tán mặt khác nhìn chằm chằm đại giáo cương quốc. Nếu như nói, nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế một mực chưa từng xuất hiện, như vậy, tình huống sẽ không hay. Coi như nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế không xuất hiện, nhưng là, bọn hắn Hoàng Kim Môn cũng trốn không thoát. có lẽ có đại giáo cương quốc sẽ bắt bọn hắn hoàng kim môn các đệ tử sinh tử đến uy hiếp nàng tiên tổ hoàng kim quyền đế. Bức hoàng kim quyền đế lộ mặt, bức hoàng kim quyền đế giao ra đồ vật kinh thế vô song này. Thông ra, vậy chỉ bất quá là cho lẫn nhau một bậc thang thôi. Không để cho tướng ăn quá khó nhìn thôi. Diệp Thính Dung là biết những khả năng này. Chỉ bất quá, chính nàng cũng là vô lực đi cải biến. Chỉ dựa vào nàng sức một mình, lại làm sao có thể đi chống lại Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này. Nàng cũng là thân bất do kỷ, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Quy, nếu như các ngươi Thái Nhất Môn không có nhìn thấy Hoàng Kim Quyền Đế, không có đạt được kinh thiên vô song đồ vật, các ngươi Thái Nhất Môn sẽ làm cái gì? Muốn tiến đánh Hoàng Kim Môn sao? Giản Hàng dòng miệng cũng rất độc, trực tiếp đâm thủng song phương không nguyện ý nói nhiều cách ngăn. Không có ý tứ này. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi biến sắc, gượng cười nói, ta cũng chỉ là bị vội vàng con vịt lên giá thôi. Nơi nào còn có ý tưởng gì? Nếu là lấy chính ta ý tứ, hận không thể chạy khỏi nơi này. Nói đến đây, Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi bất đắc dĩ nói với Diệp Thính Dung. Không dối gạt Diệp cô nương, liền xem như ta chạy khỏi nơi này, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, ta cũng không có đối với Hoàng Kim Môn có bất kỳ ý nghĩ. Thái Nhất Thần Thiếu cũng là 10 phần thành khẩn, hắn lời nói cũng đều là lời nói thật. Cái này cũng không trách Thần Thiếu. Diệp Thính Dung không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo lý này nàng đương nhiên minh bạch. Mặc dù nói, Thái Nhất Thần Thiếu chính là Thái Nhất Môn Thần Thiếu, Thái Nhất Môn người thừa kế, tại trong Thái Nhất Môn có được địa vị không nhỏ. Nhưng là, tại đại thế trước mặt, tại tông môn hưng suy trước mặt, hắn cũng là vô lực đi cải biến. Dù sao, ở trên hắn còn có chư vị lão tổ. Coi như hắn không muốn thông gia, coi như hắn không muốn đối với Hoàng Kim Môn có mưu đồ làm loạn chi nghĩ, hắn cũng là bất lực. Hắn cũng là dung chuyển không được bọn hắn Thái Nhất Môn chư vị lão tổ dự mưu. Trên thực tế, mặc kệ là nàng cũng tốt, hay là Thái Nhất Thần Thiếu cũng tốt, nếu là ở dạng này đại thế trước đó, bọn hắn cũng chỉ bất quá là công cụ hình người thôi. Quản chi bọn hắn tại trong tông môn của mình địa vị không thấp. Thông ra nếu là không cách nào tránh khỏi mà nói, như vậy, các ngươi Hoàng Kim Môn sẽ chọn môn phái nào đâu? Giản Hàng Dung cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đối với lời như vậy, Diệp Thính Dung há miệng muốn nói, nhưng lại đem nói nuốt xuống. Hẳn là tại trong Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo chọn một, trừ phi có sư Hống Quốc, Thần Long Cốc cũng tới cửa cầu hôn. Toán Địa đạo nhân phân tích nói, chỉ là mượn Thần Long Cốc tên, hay là khó mà lui tán Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, sư Hống Quốc hay là có khả năng này. Cái này, đây cũng là. Thái Nhất Thần Thiếu trầm ngâm một chút, không khỏi đồng ý Toán Địa đạo nhân. Mặc dù nói, Thần Long Cốc cũng là thực lực cũng là 10 phần kinh thiên. Nhưng là, cùng Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo so sánh, hay là có khoảng cách nhất định. Huống chi, để Thần Long Cốc đối mặt Tam Thiên Đạo cùng chân tiên giáo hai đại truyền thừa, chỉ sợ là có lòng không đủ lực. Đối mặt chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này, sư Hống Quốc còn có nhất định cơ hội. Dù sao, chỉ bằng vào vô thượng bệ hạ tên, cũng là có thể uy hiếp Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo, quản chi Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này. Đối mặt vô thượng bệ hạ loại tồn tại này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, người có còn hay không là Thái Nhất Môn đệ tử? Giản Hàng Dung không khỏi hắc hắc cười một tiếng. Nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu nói ra, người không phải muốn đứng tại Tam Thiên Đạo bên này sao? Thái Nhất Thần Thiếu cười khan một tiếng, nói ra, ta chẳng qua là lấy sự tình luận sự tình thôi. Đương nhiên, Thái Nhất Môn cùng Tam Thiên Đạo quan hệ không thể coi thường, chính là bền chắc không thể phá được liên minh. Nếu là thật sự muốn lựa chọn trận doanh thời điểm, Thái Nhất Môn chỉ sợ đứng tại Tam Thiên Đạo bên này khả năng là cực lớn. Nếu như nói, Hoàng Kim Quyền Đế chưa ra, Kinh Thiên Vô Song đồ vật chưa hiện đâu. Toán Địa Đạo Nhân nhìn xem Diệp Thính Dung, nói ra, các ngươi Hoàng Kim Môn có thể làm dự tính xấu nhất. Cái này, Diệp Thính Dung há miệng muốn nói, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khả năng này, nàng đương nhiên là nghĩ qua. Dù sao, nàng làm Hoàng Kim Môn Thiên Kim, cũng không phải một cái bình hoa, càng không phải là một cái bao cỏ. Nếu thật là nàng tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế chưa hiện, Kinh Thế Vô Song đồ vật chưa hiện, liền xem như thông ra. Chỉ sợ, bất luận là Tam Thiên Đạo hay là Chân Tiên Giáo, cũng có thể cưỡng bức bọn hắn Hoàng Kim Môn, cưỡng bức Hoàng Kim Quyền Đế hiện thân. Về phần quá trình này sẽ là thế nào? Hoặc là nói, bọn hắn Hoàng Kim Môn sẽ lấy như thế nào kết cục mà kết thúc? Vậy liền khó mà nói. Tại đại cục dạng này phía dưới, bọn hắn Hoàng Kim Môn không có cái gì tốt kết quả nói. Như vậy, làm Hoàng Kim Môn Thiên Kim, coi như nàng là thông gia, chỉ sợ kết quả của nàng cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Có lẽ, thừa dịp còn chưa chuyển biến xấu, Diệp cô nương có thể đi. Đi được xa xa, Thái Nhất Thần Thiếu để một cái kiến nghị như vậy. Nhẹ giọng nói ra, Thái Nhất Thần Thiếu đề nghị như vậy, cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Nếu là ở lúc này Diệp Thính Dung thoát thân mà đi, trốn chạy ẩn thế, có lẽ, nàng có thể trốn qua trong đó một kiếp. Ta là Hoàng Kim Môn tử đệ, cũng là Hoàng Kim Quyền Đế tử tôn. Tông môn kiếp nạn, làm sao có thể vừa trốn chi? Diệp Thính Dung nghiêm nghị, lắc đầu, cự tuyệt Thái Nhất Thần Thiếu đề nghị như vậy, là ta càn rỡ. Thái Nhất Thần Thiếu xin lỗi nói ra, mặc dù nói, Thái Nhất Thần Thiếu chính hắn đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng là, đổi lại là hắn, lấy hắn tông môn mà nói, nếu như bọn hắn Thái Nhất Môn gặp phải tai họa ngập đầu, hắn vị này Thần Thiếu, cũng không có khả năng bỏ trốn mất dạng, chỉ sợ cũng sẽ cùng tông môn cộng đồng tồn vong, cũng không phải không có cách nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Biện pháp gì? Giản Hàng Rong dẫn đầu bật thốt lên hỏi. Đi tìm Hoàng Kim Thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, đương nhiên, được hay không được, liền không nói được rồi. Tìm Hoàng Kim Thành, Lý Thất Dạ lời như vậy. Vừa nói ra, để Diệp Thính Dung cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Lý Thất Dạ đề nghị như vậy, lập tức đốt sáng lên Diệp Thính Dung. Hoàng Kim Thành có thể nói là bị người sơ sót quái vật khổng lồ. Lấy Hoàng Kim Thành thực lực, đích thật là có thể đối kháng Chân Tiên Giáo loại quái vật khổng lồ này. Huống chi, bọn hắn tiên tổ, bất luận là sớm hơn tiên tổ Hoàng Kim Thần Quyền, hay là hiện tại tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế, cũng đều là xuất thân từ Hoàng Kim Thành, mà lại thân phận cực kỳ cao quý. Nếu là Hoàng Kim Thành y nguyên nhớ tình cũ mà nói, nói không chừng thật có thể xuất thủ cứu giúp. Cái này, Diệp Thính Dung không khỏi cười khổ một cái. Khe khẽ lắc đầu, cũng không phải 10 phần xác định. Nói ra, chúng ta Hoàng Kim Môn là không có quan hệ gì với Hoàng Kim Thành. Tiên tổ thoát ly Hoàng Kim Thành xa xưa. Chuyện hay, mên bá, sát phạt, quyết đoán, có nhiều vợ, mép rộng, nhân vật phụ có nét riêng. Tác giả chắc tay. Ra đều, cách chương.